Chàng rể quyền thế, chương 4457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không hiểu liền trực tiếp nói không hiểu. Ở đây giả bộ cái gì? Trong lúc nói chuyện, Trần Hồng Mẫn nhìn Trương Long Hổ một cái. Ra ám hiệu, Trương Long Hổ thấy vậy liền biết. Ho khan cười nói, Hoàng Phổ đại sư, ta nghe nói ngươi thả ra tin tức. Chỉ cần có người cứu được Hoàng Phổ thi, thì có thể lấy được tập phúc đường này. Đúng không? Hoàng Phổ Phong nhìn Trần Hồng Mẫn thật sâu. Sau đó nhàn nhạt nói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi cứu được cháu gái ta, ngươi liền đem nhà hàng Nhật của ta lấy đi. Hơn nữa, ngay cả tấm bảng 9 đời đơn truyền của gia tộc Hoàng Phổ chúng ta, cũng đưa cho ngươi. Nghe được lời nói của Hoàng Phổ Phong, Trần Hồng Mẫn cũng sửng sốt, cười nói, Trương Tiểu Thiên Sư, đừng lo lắng, lão sư của ta từ trước đến nay đều nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy. Nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể tiến lên bảo đảm. Bộp, Hoàng Phổ Phong cũng lười nói nhảm, từ trên giá sách lấy ra một bản hợp đồng, ném tới trước mặt Trương Long Hổ, nhẹ nói, đừng lo lắng. Ta còn chuẩn bị sẵn bản hợp đồng. Ai có thể cứu cháu gái của ta, hắn là có thể đem hợp đồng mang đi. Trần Hồng Mẫn một mặt kích động đem hợp đồng đoạt lấy. Liếc mắt nhìn vài cái, ánh mắt sáng ngời nói. Đúng vậy, hợp đồng này là thật. Có giá trị, chỉ cần hai bên ký vào là được. Được rồi, Hoàng Phổ đại sư thành tâm như vậy, thì ta sẽ không giấu giếm. Để ta cho mọi người xem. Thuật phong thủy đỉnh cao trong chu dịch, hóa tự quyết, đang nói chuyện thì thấy Trương Long Hổ cười ha ha một tiếng. Liền lấy trong túi cá nhân ra một cây kim bạc và một hộp chu sa. Ta trước hết, sẽ hóa giải tà khí trong cơ thể Hoàng Phổ Thi, để cho khí lực của nàng được khôi phục, khiến thân thể không còn cảm giác yếu ớt. Bùi Nguyên Minh nhìn Trương Long Hổ hứng thú, liền nhìn thấy Trương Long Hổ lúc này, đang nắm bắt kim bạc. Sau khi trừ độc, chấm một chút chu sa, chậm rãi chạm vào lông mày Hoàng Phổ Thi. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này thở dài. Bắt đầu đã sai rồi. Trương Long Hổ khẽ nhíu mày. Bất giác liếc nhìn Bùi Nguyên Minh. Cảm thấy rất khó chịu. Nhưng hắn không nói gì. Thay vào đó hắn lại bôi một ít chu sa. Lần này lên trên mũi Hoàng Phổ Thi. Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Lại lệch rồi. Hóa tự quyết. Này là do Bùi Nguyên Minh truyền cho Trương Thiên Chính. Anh sẽ không biết sử dụng sao? Cách Trương.